Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rời đi mới đúng. Tại sao bây giờ biến thành anh tức giận rời đi? Tiểu thuyết đâu có diễn ra như vậy. Tại sao anh có thể như vậy? Tại sao có thể? Buổi sáng mùng 3 Tết, Lý Tinh Hải trở về Nam Đầu mừng năm mới. Triệu Linh Lan và Chiêm Chỉ Tĩnh đi tới chỗ BNB mà Tôn Mai Phượng làm việc. Ông chủ BNB Lý Quang Diệu đặc biệt cung cấp cho bạn bè một căn nhà gỗ nhỏ để tụ tập. BNB là sự kết hợp giữa khái niệm khách sạn và một tư gia. Một BNB thường chỉ có 4 đến 10 phòng so với 5 đến 100 phòng của một khách sạn tiêu biểu. Chủ của BNB sẽ ở tại BNB luôn và cư xử với người ở trọ thân tình như là người nhà chứ không phải như khách qua đường. Tuy nhiên, BNB có những cách chăm chút khách trọ mà những khách sạn hạng sang mới có như hoa quả, bánh trái, sô-cô-la trong phòng, giỏ đồ tắm cho bồn jacuzzi. Và như đã nói ở trên, BNB thường có bữa sáng kèm trong tiền phòng do chính người của BNB nấu và được phục vụ ở phòng ăn chung hay là tại phòng của khách. Đồ uống có thể là trà đá hoặc là chanh vào mùa hè, cà phê, cacao và bánh bích quy vào mùa đông. Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa khái niệm khách sạn và tư gia mà BNB ngày càng trở nên phổ biến. Lúc này, bốn người họ ngồi ở trên giường trong một ngôi nhà gỗ nhỏ, vừa chơi bài, vừa tán gẫu. Chỉ Tĩnh, cậu để Tiểu An cho chồng cậu chăm sóc không sao chứ? Không phải cậu nói tay chân anh ấy vụng về thay tã còn khó khăn sao? Mình úp bài, Triệu Linh Lan nói. Đúng vậy, cho nên ngày hôm qua mình mất công huấn luyện anh ấy sẽ không có vấn đề. Nếu như anh ấy thực sự vẫn không làm được, mình chỉ phải nhờ mẹ mình hoặc là chị dâu giúp đỡ. Mình cũng úp, rốt cuộc là ai quá đáng như vậy? Không ra bảy cơ thì sao đánh? Lý Tinh Hải im lặng đáp bài lên. Tôn Mai Phượng rốt cuộc thả bảy cơ ra, làm cho Chiêm Chỉ Tĩnh oa oa kêu loạn. Triệu Linh Lan len lén liếc mắt nhìn Lý Tinh Hải, rõ ràng không yên lòng, định thử hỏi thăm. Tinh Hải à, có phải bây giờ công việc ở trường học rất bận hay không? Cô thả 8 cơ ra. Đúng vậy, mấy tháng gần đây cũng không thấy cậu lên MSN nữa. Trước kia gần như mỗi ngày cậu đều lên trên web úp bài mà. Chiêm Chỉ Tĩnh thắng lớn. Lý Tinh Hải không lên tiếng, si ngốc mất hồn nhìn bài trên tay. Mọi người trầm mặc gần 3 phút. Rốt cuộc, Tôn Mai Phượng hô lớn, đưa tay rút bài trong tay của Lý Tinh Hải, quăng bài vào trên giường, khiến Lý Tinh Hải sợ hết hồn. Tinh Hải, mấy ngày nay cậu rất khác thường, có liên quan đến việc gần đây biến mất sao? Tôn Mai Phượng ngồi xổm ở trên giường, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lại làm cho Triệu Linh Lan và Chiêm Chỉ Tĩnh quăng tới ánh mắt. Sao cậu lại hỏi trắng ra như vậy? Mặc dù đây là mục đích của các cô, nhưng có phải Tôn Mai Phượng nói quá thẳng rồi hay không? Mình đâu có mất hồn. Lý Tinh Hải trợn mắt nói dối để giải thích. Không có sao, mới vừa rồi đánh bài, từ đầu tới đuôi, cậu mất hồn mất vía, còn nói không à? Tôn Mai Phượng suy một tiếng, mặc dù giọng điệu hơi kém chút, nhưng thật ra cũng rất lo lắng tình trạng của Lý Tinh Hải. Mình nghe bác gái nói, gần đây cậu không ăn được, cả ngày thất hồn lạc phách. Ngày hôm qua đi bộ thiếu chút nữa ngã vào cống nước. Tinh Hải à, có phải là cậu có tâm sự gì hay không? Triệu Linh Lan vòng qua Tôn Mai Phượng, bò đến bên cạnh Lý Tinh Hải. Lý Tinh Hải cắn môi trầm mặc, lắc lắc ngón tay theo bản năng. Chẳng lẽ có liên quan đến Lục Phong Quang? Hắn ta quấy rầy cậu à? Tôn Mai Phượng dò xét định hỏi. Sau khi thấy Lý Tinh Hải lắc đầu, ngay sau đó còn nói. Hay liên quan đến chuyện lúc trước cậu ôm bệnh mà không tham gia tụ họp, lại không cho bọn mình đến thăm cậu? Đối với chuyện này, cô vẫn ôm chặt thái độ nghi ngờ. Trước kia Lý Tinh Hải sinh bệnh cảm mạo, đều sẽ đáng thương tội nghiệp muốn họ đến nhà thăm cô ấy. Chưa từng sẽ sợ lây cảm cho họ. Chỉ có lần trước là ngoại lệ. Ừ, thật lâu Lý Tinh Hải mới đáp nhẹ một tiếng, tầm mắt nhìn vòng quanh ba người bạn thân, chậm rãi nói sơ lược chuyện trong khoảng thời gian này và Thiệu Hoa Khiêm cho các cô biết. Ở trong quá trình thẳng thắn, cô có ngàn vạn vẻ mặt, có lúc treo cười ngọt ngào, có lúc tức giận, có lúc không thể làm gì. Cho đến khi nói xong,